lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hàm Nghi ngồi bên cạnh giường gọt trái cây cho Bella ăn, một năm qua tuy Liêu Kính Hàn không còn ở đây nhưng nàng rất thường đến thăm Bella, thỉnh thoảng lại đi viếng mộ của Liêu Kính Hàn, tất nhiên sau này cũng sẽ không đi viếng mộ nữa, vì Liêu Kính Hàn còn chưa có chết, nàng biết Bella che giấu việc này nhưng nàng không trách Bella, nàng chỉ muốn biết nguyên nhân tại sao, nhưng Bella không chịu nói cho nàng biết, ta cũng không rõ nguyên nhân, đợi sau này Kính Hàn trở về rồi hỏi không muộn. Bella không giỏi giữ bí mật, nếu không phải vì Liêu Kính Hàn căn dặn nếu nàng nói ra sẽ trở mặt với nàng, thì nàng đã sớm nói ra mọi chuyện cho Tống Hàm Nghi biết, huống chi nói ra lúc đó không những Liêu Kính Hàn gặp nguy hiểm mà ngay cả Tống Hàm Nghi cũng bị liên lụy, dựa vào tính khí của Tống Hàm Nghi, thì thế nào nàng cũng sẽ đi tìm Liêu Kính Hàn, lúc đó mọi việc càng thêm phức tạp. Ta đã chia tay với Kỳ Thanh, nàng nói nàng không muốn nhìn thấy ta nữa, có phải ta rất đáng ghét hay không? Tống Hàm Nghi mỉm cười nhưng trong lòng mơ hồ đau, dù sao thời gian qua Trương Kỳ Thanh luôn ở bên cạnh nàng, tất nhiên nàng cũng có cảm tình với Trương Kỳ Thanh, nhưng không cách nào quên đi Liêu Kính Hàn, chỉ đành cùng Trương Kỳ Thanh chia tay. Bella cảm thấy Liêu Kính Hàn nợ Tống Hàm Nghi quá nhiều, nếu không phải vì Liêu Kính Hàn đang làm cảnh sát chìm có lẽ Bella đã lôi cổ về trừng phạt một trận, việc này cũng không thể trách hết mình Liêu Kính Hàn, mọi nguyên nhân cũng xuất phát từ Triệu Bá Hoàng mà ra, hắn làm sao dễ dàng buông tha cho Liêu Kính Hàn, hiện tại Liêu Kính Hàn đang cố gắng tranh đấu để tìm lại tự do cho mình, chỉ khi Triệu Bá Hoàng và Đường Ứng Long vào tù thì nàng mới chân chính tìm thấy tự do, lúc đó nàng cũng không cần phải lo sợ ai làm hại đến những người nàng thương yêu nữa. Hài tử ngốc đừng có suy nghĩ như vậy, ngươi hoàn toàn không có đáng ghét, có đáng ghét cũng là tên khốn kiếp kia. Bella đau lòng xoa đầu của Tống Hàm Nghi, nàng thật sự xem Tống Hàm Nghi như nữ nhi của mình, cũng là do tên khốn kiếp Liêu Kính Hàn làm khổ người ta, nhưng nàng cũng biết Liêu Kính Hàn yêu Tống Hàm Nghi, nếu không yêu tại sao gọi điện về còn hỏi thăm đến Tống Hàm Nghi gần đây thế nào, Tống Hàm Nghi bị bệnh nàng còn không hay biết mà Liêu Kính Hàn ở xa lại biết còn căn dặn nàng nấu canh cho Tống Hàm Nghi uống, sở dĩ Liêu Kính Hàn biết Tống Hàm Nghi ngã bệnh, cũng vì xem được cái thông tin này trên diễn đàn người hâm mộ của Tống Hàm Nghi thông minh như vậy tất nhiên nhận ra Bella có chuyện giấu nàng, tuy Bella nói không biết gì về việc tại sao Liêu Kính Hàn lại làm xã hội đen, nhưng nàng biết Bella là người biết rõ nguyên nhân, Bella không muốn nói ra nàng cũng không tiện ép buộc làm người ta khó xử, nàng sẽ tự mình tìm hiểu nguyên nhân. Tống Hàm Nghi lại đến hộp đêm lần đầu nàng gặp Liêu Kính Hàn, nàng muốn tìm Liêu Kính Hàn, nhân viên phục vụ nghe nàng hỏi đến Ngụy Đình, hắn còn đang muốn tra hỏi nàng tìm Ngụy ca để làm gì, vừa nhìn thấy nàng đưa cho sấp tiền, hắn đã thay đổi sắc mặt vui vẻ dẫn nàng đi gặp Liêu Kính Hàn, hộp đêm này cũng là của Đường Ứng Long mở ra, hắn giao những hộp đêm trong khu vực này cho Liêu Kính Hàn quản lý, nên tất nhiên nàng sẽ thường xuyên xuất hiện ở nơi này. Tống Hàm Nghi đi đến một căn phòng nhìn thấy Liêu Kính Hàn đang một mình uống rượu bên trong, Liêu Kính Hàn vừa nhìn thấy nàng đã mỉm cười, ngoắc tay mấy cái. Mỹ nữ mau, tới đây, uống rượu với ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hàm Nghi nhìn sơ cũng biết Liêu Kính Hàn say rượu ăn nói hồ đồ, không còn nhận ra nàng là ai nữa, nàng đoạt lấy ly rượu trong tay Liêu Kính Hàn chụp lấy chai rượu uống tiếp, đầu óc mơ hồ không còn nhìn rõ dung mạo người trước mắt nữa. Người đã uống say, để ta đưa ngươi về. Không muốn, ta muốn uống, uống tiếp đi, ở nhà có rất nhiều rượu, chúng ta về nhà uống tiếp có được không? Tống Hàm Nghi vô cùng ôn nhu dụ dỗ Liêu Kính Hàn đi theo mình, Liêu Kính Hàn vừa nghe đến ở nhà có rượu đã ngoan ngoãn gật đầu, lảo đảo đứng dậy để cho Tống Hàm Nghi dìu mình ra ngoài, đám thủ hạ nhìn thấy hai người rời đi cũng không có nhiều kinh ngạc, bình thường Liêu Kính Hàn cũng hay dẫn mỹ nữ rời đi, bọn họ cũng không dám nhiều lời nói cho Đường Tỷ nghe, Đường Tỷ ở đây cũng chính là Đường Tinh Mẫn, vì sợ đắc tội với Liêu Kính Hàn, dù sao bây giờ Liêu Kính Hàn chính là người cho bọn họ tiền chứ không phải Đường Ứng Long, việc gì họ phải làm hại lão đại của mình chứ. Tống Hàm Nghi vất vả lắm mới có thể mang được người say rượu trở về nhà mình, ngôi nhà này là do nàng mua cách đây nửa năm, nàng không muốn để cho gia đình lo lắng nên quyết định dọn ra sống riêng, ngôi nhà làm toàn bộ từ kính trong suốt để có thể ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt mỹ của bãi biển, tầm nhìn thoải mái từ mọi góc độ, có phòng âm nhạc, phòng đọc sách, phòng chiếu phim và nhiều nơi tiện nghi khác, căn phòng rộng lớn xây riêng biệt ở tầng trên chính là phòng ngủ của nàng, phía sau bức tường kính là hồ hơi và hàng ghế dài nhìn ra biển, một nơi tuyệt vời để ngắm cảnh hoàng hôn trên biển. Liêu Kính Hàn vừa nằm xuống giường đã ngủ say, Tống Hàm Nghi muốn cởi đi áo khoác cho nàng thì nàng đã ngăn cản. Tinh Mẫn đừng, hôm nay ta mệt quá. Liêu Kính Hàn lầm tưởng Tống Hàm Nghi là Tinh Mẫn, theo bản năng liền phản kháng, Tinh Mẫn cũng chính là mối đe dọa thứ hai sau Đường Ứng Long, Liêu Kính Hàn làm sao không đề phòng nàng chứ, Tống Hàm Nghi có chút không vui, thì ra nữ nhân kia gọi Tinh Mẫn, thì ra ngày nào bọn họ cũng cái gì với nhau cho nên Liêu Kính Hàn mới nói. Hôm nay, Tống Hàm Nghi thật muốn đánh cho tên khốn này tỉnh rượu, nàng buồn bực giả bộ bóp cổ Liêu Kính Hàn, thầm nghĩ ta. thủ tiết, chờ ngươi, còn ngươi lại vô tư, thất thân, cho nữ nhân khác thật không công bằng chút nào. Nàng đi vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt cho Liêu Kính Hàn, vốn dĩ muốn hỏi xem tại sao Liêu Kính Hàn lại trở nên như vậy, nhưng xem ra hỏi không được gì nữa, đợi sau khi Liêu Kính Hàn tỉnh lại hỏi cũng không muộn, say rượu cũng tốt, có thể ngoan ngoãn nằm ở đây cho nàng chiếu cố. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve dung mạo tuấn mỹ đang ngủ say, nàng hoàn toàn không nhận ra gương mặt này từng xuất hiện nhiều vết thương, nếu nàng có thể hiểu được nỗi khổ của Liêu Kính Hàn thì có lẽ nàng sẽ càng thêm yêu đối phương. Tống Hàm Nghi an tĩnh nằm bên cạnh ôm Liêu Kính Hàn vào lòng, từ lâu rồi nàng muốn làm điều này, nhưng trên thực tế nàng lại thường mang Trương Kỳ Thanh làm thành Liêu Kính Hàn. Tống Hàm Nghi hôn nhẹ lên mi mắt Liêu Kính Hàn, nàng có chút ý nghĩ xấu xa mong là Liêu Kính Hàn say rượu cả đời này không tỉnh lại, để nàng có thể như vậy ôm lấy Liêu Kính Hàn mà không cần phải cố kỵ bất kỳ điều gì. Cách chương.